Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1117, họ Uất. Ta đời này không có cái khác hy vọng. Adler biệt thự. Adam cùng Juno mang theo chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma. Đối với rời đi Lori, Nicky cùng Sam phất phất tay. Mỗi người đều cười rất ngọt. Đợi đến xe chạy đi về sau, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma sắc mặt lập tức thay đổi. Đặng đặng đặng liền chạy về trên lầu đi. Đây là làm sao vậy? Adam không lấy làm lạ. Lại tưởng rằng vui. Không có gì. Juno cười nói. Cái kia Nicky tuổi còn nhỏ. Liền có chút bệnh vặt. Ta để Emma trước nhịn một chút. Bệnh vặt. Adam như có điều suy nghĩ. Mụ mụ nàng Lori phía trước là tạp chí ba bản cô nàng. Juno lắc đầu nói, ngươi cũng biết hướng trong cái vòng này chui, đều là cái dạng gì người. Sam mới vừa bị Lori nhận nuôi, còn tốt một chút, Nicky lại tuổi còn nhỏ, liền vừa hư vinh, lại có trộm vặt móc túi mau bệnh. Xấu tấm gương ảnh hưởng thật sự là gieo hại vô tận. Adam hiểu rõ, phim Mỹ thế giới bên trong, những cái kia Hollywood minh tinh, có không ít đều có loại này mau bệnh. Các nàng căn bản không thiếu cái kia tiền. Lại hết lần này tới lần khác nhất định muốn tìm cái kia kích thích. Ngoại trừ tâm lý có mau bệnh bên ngoài. Dư luận hoàn cảnh đối với các nàng quá khoan dung cũng có rất lớn quan hệ. Thật xảy ra chuyện. Nói lời xin lỗi. Cũng liền kết thúc. Thậm chí còn có thể nhờ vào đó phơi cái quang. Đối sự nghiệp cùng sinh hoạt căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể là những tin tức này lại đối thích các nàng thanh thiếu niên. Sinh ra cực kỳ sâu xa ác liệt làm mẫu tác dụng. Tại bọn hắn còn không có thành hình tam quan bên trong. Cắm vào loại này vặn vẹo giá trị quan. Mà lại bọn họ còn không phải minh tinh. Không có minh tinh tài nguyên. Không cách nào cam đoan phạm pháp về sau. Sẽ không bị truy cứu. Rất nhiều thiếu niên phạm không phải liền là như thế đến nha. Về phần bọn hắn tương lai, không quan hệ, cho dù có án cũ, về sau tại bình thường sinh hoạt trong công tác không có tiền đồ. Nhưng ra ra vào tư nhân nhà tù, là nhà tù nghề phục vụ đại chiến lược mục tiêu mà cố gắng phấn đấu. Không phải cũng là một loại khác nước Mỹ mộng nha. Nếu có thể, giúp các nàng trải vuốt một cái tam quan. Adam nghĩ tới đi cái kia điềm tĩnh đáng yêu mắc, thở dài nói. Các nàng còn nhỏ, vẫn còn có cơ hội. Ngươi cho rằng ta đang làm gì? Juno cười nói. Ta cũng không vẻn vẹn là Emma lão sư. Cũng là lão sư của các nàng. Lại nói vòng bằng hữu đối người ảnh hưởng thực sự quá lớn. Liên tính chỉ là vì Emma. Ta cũng sẽ lưu tâm các nàng. Giúp các nàng dựng đứng tốt đẹp tam quan. Chỉ là gia đình ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mụ mụ của các nàng là như vậy. Ta cũng không dám cam đoan có khả năng làm đến trình độ gì. Ta tin tưởng ngươi. Adam cười. Mà còn liền tính không thành công. Có ngươi ở bên đỡ vừa đỡ. Các nàng lại kém cũng sẽ không so lúc trước không có ngươi đỡ thời điểm lệch ra. Cái này có thể. Nói không tốt. Có lẽ cũng chỉ có ngươi sẽ như vậy cảm thấy. Juno cười rất vui vẻ. Người khác hơn phân nửa sẽ không như thế muốn. Không cần người khác nghĩ như thế nào. Adam trêu, chọc nói. Muốn chính là ta nghĩ như thế nào. California Đại học Khoa học Tự nhiên. Sheldon văn phòng. Hai người dẫn thiên tài thiếu niên Kim tới về sau. Sheldon trực tiếp vào văn phòng. Không muốn lại phản ứng cái này chán ghét Kim. Thế nhưng Leonard lại khuyên Sheldon phải kiên nhẫn một chút. Mang theo Kim đi vào. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Mâu thuẫn bắt đầu bộc phát. Xem ra ngươi tại làm lượng tử tuần hoàn sửa đổi. Thiên tài thiếu niên Kim đi đến Sheldon đồ trắng. Phía trước, nhìn xem phía trên công thức. Thuận miệng nói ra, ngươi biết ngươi chỗ nào sai đi. Làm ta giật mình là, ngươi vậy mà không có cân nhắc Loren không lượng biến đổi cùng lý thuyết trường trình tự. Ngươi cho rằng ta không có cân nhắc. Sheldon nghe không nổi nữa. Đi tới căm tức nhìn Kim. Ngươi thật cho rằng ta không có suy nghĩ qua sao? Ngươi cân nhắc qua sao? Kim ngẩng đầu nhìn Sheldon. Bình tĩnh hỏi lại. Leonard, dẫn hắn rời khỏi. Sheldon cùng hắn đối mặt vài giây đồng hồ, thấy đối phương lực lượng 10 phần, biết hù không được đối phương, hướng về phía Leonard kêu lên, đi thôi, Dennis, ta dẫn ngươi đi phòng giải trí, nơi đó có máy tập thể hình. Leonard đối Kim nói, ta thoạt nhìn như là vuốt sắt người sao? Kim nhổ nước bọt nói, hẳn là vuốt không có bao nhiêu sắt, chấm ngoặc kép. Leonard trì trệ, ngượng ngùng nói, bất quá ngươi không phải Bắc quốc gia vũ trụ người, hơn nữa còn tốn thời gian 1 năm theo bên kia trốn ra được sao? Ta tưởng rằng, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng cái gì? Kim diễu cợt nói, lại không cần ta đào địa đạo, ta hữu dụng nhất chính là não. Vậy ta dẫn ngươi đi phóng xạ phòng xem một chút đi. Leonard chỉ cảm thấy cái này thiếu niên so Sheldon còn chán ghét. Phía trước bởi vì lúc trước cái kia Bắc quốc gia vũ trụ gián điệp bạn gái cũ Joy King, đối Dennis King dâng lên một ít kỳ quái hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Oa, ngươi thắng được Stevenson thưởng. Kim lại nhìn thấy còn tại đó giấy khen, nhịn không được lên tiếng nói. Đúng thế, Sheldon cuối cùng lại có lòng tin, đắc ý nói, trên thực tế, ta là trong lịch sử trẻ tuổi nhất lấy được thưởng người. Phải không? Kim từ chối cho ý kiến nói, ngươi vậy sẽ bao lớn? 14 tuổi rưỡi, Sheldon cười nói, ân, vậy ngươi đã từng là Stevenson thưởng trong lịch sử trẻ tuổi nhất lấy được thưởng người. Kim lo, lắng nói, bây giờ hắn mới là Stevenson đem trẻ tuổi nhất lấy được thưởng người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sheldon cũng không cười nổi nữa. Chỉ mặt khác một tấm huy chương. Ta vẫn là học bổng MacArthur trẻ tuổi nhất lấy được thưởng người. Vậy sẽ ta mới 20 tuổi. Đừng nói cho ta, ngươi cũng được học bổng MacArthur. Ân, này cũng không có, Kim thản nhiên nói. Cho nên ngươi còn có 4 năm thời gian. Có thể mang theo cái danh xưng này. Cố mà chân quý đi. Ngày kế tiếp, ngươi nói đúng. Sự nghiệp của ta còn chưa kết thúc. Quá tốt rồi. Leonard đối với Sheldon một lần nữa tỉnh lại vô cùng vui vẻ. Tối hôm qua, nhận đến thiên tài thiếu niên Kim đả kích Sheldon. Một lần đều có chút thần kinh. Xem như bạn tốt, Leonard thật lo lắng. Cái kia tất cả đều là phiền phức a. Tất nhiên Dennis King như thế nhỏ liền thuyết minh ta nghiên cứu không có ý nghĩa. Như vậy ta nghĩ là thời điểm tìm chút những vật khác đến nghiên cứu. Sheldon tiếp tục nói. Quá tốt rồi. Leonard đối với cái này vô cùng vui mừng. Cấp cho tích cực nhất khuôn mặt tươi cười duy trì. Cho nên ta quyết định ta muốn hợp tác với ngươi. Sheldon nói ra hắn tính toán. Ngoặc kép. Quá tốt rồi tương đương. Leonard lập tức nụ cười tan hết. Đồng dạng một câu, giọng nói đã hoàn toàn không đồng dạng. So, ngươi đến cùng là làm cái gì? Sheldon hiếu kỳ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard im lặng, cầm điện thoại di động lên gọi một số điện thoại. Ngươi cũng không biết, cần hiện nay hỏi thăm sao? Sheldon kinh ngạc nói. Không phải, Leonard diễu cợt nói. Ta là đánh cho Adam. Hắn giống như ngươi, là tiểu bang Texas người. Ngươi tối hôm qua không phải nói, tại các ngươi tiểu bang Texas, nếu như một cái bò sữa không có sữa, các ngươi không phải đưa nó mang đi ra ngoài, sau đó nhắm ngay trán đến một thương sao? Ta cảm thấy ngươi bây giờ cần Adam. Đừng nói đùa, Sheldon cười nói, liền tính ta là con kia bò sữa, chỉ cần ta nhìn xem bọn họ liền không khả năng nhẫn tâm nổ súng. Hiện tại vẫn là nói một chút chúng ta hợp tác sự tình đi. Leonard nhìn hắn chằm chằm. Sheldon nhìn lại, cho một cái manh manh đát ánh mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard đầu tiên thua trận. Cùng Sheldon giải thích một chút công việc của mình. Sau đó bị Sheldon một trận trêu chọc về sau. Bắt đầu cùng Sheldon kiên nhẫn tâm sự. Sheldon, ta biết ngươi bây giờ gặp được sự nghiệp nho nhỏ nguy cơ. Ngươi đang tìm kiếm một chút mặt khác lĩnh vực công tác để ngươi cảm thấy chính mình có giá trị, đồng thời có sáng tạo tính. Thế nhưng ta cần nói cho ngươi một ít chuyện. Ta cần ngươi nghiêm túc nghe cho kỹ. Tốt a, Sheldon thấy Leonard thái độ ôn nhu như vậy, cũng liền hiếm thấy gật đầu bày tỏ đồng ý. Lăn đi. Leonard thấy Sheldon nhìn xem hắn, nghiêm túc đang nghe, thế là chỉ một cái cửa ra vào. Giọng nói đột nhiên biến đổi. Không sai, đây chính là Leonard nhất có tính kiến thiết chủ ý. Tiếp xuống, Sheldon lần thứ nhất đi Howard vị trí công trình sư văn phòng. Đối với Howard công tác chỉ trỏ, sau đó lại lần thu hoạch Howard đáp lại. Lăn đi, sau đó là Rat, lăn đi. Sheldon vô cùng kỳ quái. Một lần tưởng rằng Leonard dạy bọn họ nói. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ Sheldon cái mũi để hắn lăn đi. Bọn họ đều là thần giao cách cảm. Sheldon vẫn không có phát giác được là hắn vấn đề. May mà cái thời không này, hắn không chỉ Leonard bọn họ cái này ba cái bằng hữu. Thế là, hắn đi Adler biệt thự, tìm tới Peggy, người trước nhìn một chút. Đừng quấy rầy ta, biệt thự bên trong, có một cái đặc biệt văn phòng. Bên trong là từng dãy đồ trắng. Phía trên viết đầy công thức. Peggy đối với Sheldon đến, không có cái gì bày tỏ, chỉ là để hắn xem trước một chút, sau đó tiếp tục lâm vào nàng suy nghĩ. Sheldon rất vui vẻ, cảm thấy Peggy mới là hắn chân chính bạn tốt, nào giống Leonard bọn họ sẽ chỉ làm hắn lăn đi. Để mắt quét qua, lập tức ngây dại, Peggy một bên suy nghĩ, một bên tiếp tục tại trống không đồ trắng bên trên viết vẽ lấy. Mà Sheldon cứ như vậy tại cái kia nhìn xem. Sau 10 phút, Sheldon khóe miệng bắt đầu run rẩy, mí mắt bắt đầu co rút. Sheldon ủy khuất nhìn hướng Peggy, mà Peggy nhưng căn bản không đếm xỉa tới hắn. Thế là, không cần lên tiếng, Sheldon đi ra Peggy ở nhà văn phòng, đi qua một cái cửa ra vào, thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc ở bên trong. Sheldon ngừng chân, thử dò xét nói, ngươi đang làm gì? Ta có thể hay không cùng một chỗ? Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, đối đầu một đôi lạnh lùng ánh mắt, Sheldon toàn thân một cái giật mình. Khi còn bé bị bên cạnh tiểu nữ hài chi phối, sợ hãi lần thứ hai nổi lên trong lòng. Ngươi qua đây nha, tương đương chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma đối với Sheldon ngọt ngào cười. Mặc dù Emma dài một tấm cùng Peggy khi còn bé hoàn toàn tương tự ngọt ngào gương mặt, cười lại là như vậy ngọt, có thể khi còn bé liền luyện thành sinh tồn bản năng, để hắn ngay lập tức lựa chọn thích hợp cho hắn nhất cách làm. Chạy trốn. Sheldon chạy trối chết. Bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Các ngươi tại sao cũng tới? Có cái gì không thoải mái sao? Adam nhìn xem Leonard, Howard, Brad ba người tới. Hiếu kỳ nói. Chúng ta thực sự không thoải mái. Nhưng nguyên nhân bệnh là Sheldon. Leonard phàn nàn nói. Hắn bị thiên tài thiếu niên Dennis King cho đả kích. Bây giờ muốn thay đổi nghiên cứu phương hướng. Khắp nơi đang quấy rầy chúng ta. Hắn đối công tác của các ngươi không có trợ giúp. Adam cười nói. Đó cũng không phải. Leonard ba người lập tức nghẹn lời. Cả đám đều bắt đầu ngại ngùng. Bởi vì Sheldon chỉ số IQ cùng tại khoa học bên trên kiến thức, để hắn tại bọn hắn lĩnh vực cũng có thể ngay lập tức cung cấp vô cùng quý giá mạch suy nghĩ. Kỳ thật đối với bọn hắn nghiên cứu là có chỗ tốt. Thay vào đó chút chỗ tốt lại lớn. Cũng triệt tiêu không được cùng Sheldon ở cùng một chỗ. Bị hắn lải nhải trào phúng biệt khuất cùng cực đoan khó chịu. Cho nên bọn họ tình nguyện không cần chỗ tốt. Cũng không nguyện ý cùng Sheldon làm việc với nhau. Adam, ngươi liền không thể đem hắn lĩnh đi qua. Sau đó cho hắn phủ đầu đến bên trên như vậy một thương sao? Howard chân tâm đề nghị. Ta nghe nói các ngươi bên kia đều làm như vậy. Sau đó thì sao? Adam trêu chọc nói. Cooper phu nhân toàn thân treo thương. Mang theo Cooper một nhà. Giết tới. Đem các ngươi những này đề nghị tất cả đều đến bên trên như thế một cái. Howard toàn thân run lên. Chê cười nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cân nhắc xử lý cái kia Dennis King à. Không có đối thủ cạnh tranh. Sheldon tự nhiên là sẽ không như vậy. Các ngươi liền không có càng có tính kiến thiết chủ ý. Adam cười nói. Vậy liền chỉ còn lại cho Dennis King tìm 15 tuổi nữ hài. Leonard nói ra bọn họ trời vừa sáng liền. Nghĩ kỹ biện pháp. Lúc trước Howard tại Dennis King cái này niên kỷ, sở dĩ thành tích hạ xuống nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn thường xuyên ảo tưởng cùng cái nào đó nữ hài cùng một chỗ. Chúng ta muốn Dennis King nếu mà có được bạn gái, như vậy hắn sẽ không còn là Sheldon đối thủ. Như thế không cần giết Dennis King, tất cả vấn đề đều giải quyết. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Cho nên khoa học cùng yêu đương, ở trong mắt các ngươi, đến cùng người nào quan trọng hơn? Đương nhiên là yêu đương. Leonard ba người chăm miệng một lời kêu lên. Sheldon ngoại lệ, Leonard bổ sung, ta đời này không có cái khác hy vọng, chỉ hy vọng nhiều. Chấm ngoặc kép, Howard mắt thấy muốn miệng phun danh ngôn, bị Adam đánh gãy, nhiều đến mấy trận oanh oanh liệt liệt tình tay ba. Adam không thể lại để cho Howard lẳng lơ đi xuống, đánh gãy về sau, dùng ánh mắt ra hiệu Howard đi nhìn Rat. Howard theo Adam ánh mắt, liền gặp Rat lòng tràn đầy vui vẻ liên tục gật đầu. Lập tức một mặt ghét bỏ nói không được nữa. Gặp quỷ tình tay ba. Hắn, Howard Hurwitz đời này, chính là không tiêu tiền liền rốt cuộc không có cơ hội không thể miêu tả. Liền tính đối phương là mỹ thiếu nữ, cũng tuyệt đối không muốn có cái gì Rat ở bên trong tình tay ba. Chúng ta là tại giúp Dennis King. Rat đối Howard ghét bỏ bị thương rất nặng. Yếu ớt nói, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn. Đối một cái mới 15 tuổi, còn không có đầy đủ định lực thiếu niên dùng mỹ nhân kế, là cho hắn quyền tự do lựa chọn. Adam nhổ nước bọt nói, các ngươi thật là đủ rồi. Đừng quản Sheldon, không có một cái Dennis King, còn biết xuất hiện một cái Dennis Bạc. Sheldon nếu như ngay cả cái này đều vượt qua không được, như vậy chính là hắn quá yếu, phải bị người đả kích hốt hoảng mà chạy. Nói là nói như vậy, Leonard cười khổ nói, nhưng cùng hắn ở cùng một chỗ cũng không phải là ngươi. Thường xuyên bị hắn quấy rầy cũng không phải ngươi. Chúng ta bây giờ kỳ thật đã chú ý, Rat đã cho hệ vật lý toàn thể đồng sự trong bóng tối phát biểu kiện. Bảo ngày mai là mang nữ nhi vừa đi làm ngày, để nữ nhi 14 đến 16 tuổi tròn đồng sự mang nữ nhi tới. Đã các ngươi đều quyết định tốt, vậy còn muốn ta làm cái gì? Adam nhún vai, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Rat nhổ nước bọt nói, nhưng chúng ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Dennis King cũng là một thiên tài, liền tính đem hắn ném tới cùng tuổi nữ hài thành đống, lại chỉ có hắn một cái cùng tuổi nam hài. Tạm hắn là nhân vật chính hoàn cảnh bên trong, lại như thế nào cưa gái thành công? Chúng ta lập tức toàn bộ mộng, chỉ có thể đến tìm ngươi. Leonard cười khổ nói, nếu có thể, chúng ta cũng muốn học ức điểm. Howard cười rất thẳng thắn. Rat hoàn toàn như trước đây liên tục gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.